Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 28. Lục Thì Thu tổng cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Ngày này hắn vừa đến ra, đem từ thị trấn mua được hạt thông đường cho bọn nhỏ mỗi người phân một viên. Được đến một cái cảm ơn chị, đi ra sân, hắn mới nhớ tới một sự kiện, Tứ Ất. Ta bây giờ cảm ơn giá trị bao nhiêu? 1111 Nguyễn Manh Manh thanh âm vang lên. Hồi ký chủ, 6, Lục Thì Thu niết lòng bàn tay kẹo mè sừng. Không đúng sao, ta cái này đều mua vài hồi đường. Trước mỗi lần cho các nàng mua đồ, các nàng cũng sẽ tăng thêm cảm ơn chị a. 1111 cười hì hì nói. Ký chủ, đây hỏi ngươi chính mình a. Ngươi cưới cái tốt tức phụ. Lục Thì Thu cau mày. Hắn tổng cảm thấy Tứ Ất cười không phải tại khen chính mình, càng như là chào phúng hắn. Hắn xoay qua thân, ghé vào phía trước cửa sổ nhìn đến Đại Nha đang tại phòng ngủ cùng hắn vợ nói chuyện. Đại Nha nâng lên viên kia đường đưa đến Mộc Thị. Vu nương ngử, phía dưới xưng Mộc Thị. Bên miệng, nương, cái này đường ăn ngon thật. Bên trong còn có tùng tử đâu. Cha nói cái này đường rất quý. Ngươi cũng nếm thử. Lục Thì Thu nhíu mi. Hắn nói qua lời này sao? Lập tức phản ứng kịp. Đại Nha trong miệng cha là Vu Đại Lang. Trong chớp nhoáng này, trong lòng có loại chua chát cảm giác. Mộc Thị cười rời. Nương không thích ăn đường. Ngươi ăn đi. Đại Nha cắn một ngụm nhỏ. Chờ ta tương lai còn dài, cũng cho cha mẹ mua hạt thông đường. Lục Thì Thu trong lòng thư thái. Cái này cha khẳng định nói là hắn. Vu Đại Lang đều không có. Muốn ăn cũng ăn không. Mộc Thị ngẩng đầu nhìn nàng. Đúng nga, phụ thân ngươi nói cái nhà này chính là nhà của ngươi. Không muốn cảm giác mình không phải của hắn đứa nhỏ. Trong lòng liền băn khoăn, cảm thấy kém một bậc. Càng không cần tự ti, chờ ngươi tương lai còn dài, ngươi phải thật tốt hiếu thuận hắn, hảo hảo báo đáp hắn, nương tử rất nghe của ngươi lời nói đâu. Lục Thì Thu có chút tự hào, cái này tức phụ rất nghe lời, không cưới sai. Hắn lại hỏi, kia cùng cảm ơn chị không gia tăng có quan hệ gì? Đại Nha coi ngươi là cha ruột nha, tương lai nàng sẽ báo đáp ngươi. Tại nàng trong lòng, cái này kỳ thật liền cùng đồng giá trao đổi không có gì khác nhau. Dĩ nhiên là sẽ không sinh ra rất mãnh liệt cảm ơn chi tình nha. Lục Thì Thu, cho nên hắn đây là nhấc lên tảng đá đập chân của mình. Lục Thì Thu hận không thể cho mình một bàn tay. Hắn thuận miệng nói như vậy một câu. Hắn vợ lại thật liền xem như thánh chỉ dạy cho đứa nhỏ. Trách không được hắn phát hiện Đại Nha gần nhất sáng sủa rất nhiều. Tứ Ất, ngươi không phải nói ngươi có thể trợ giúp ta nuôi hài tử sao? Vậy ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Làm cho các nàng sinh ra mãnh liệt lòng cảm kích. Đề nghị ký chủ cho đứa nhỏ nấu cơm. Nấu cơm, Lục Thì Thu sửng sốt một hồi lâu. Có chút không xác định, thật hay giả, nàng có cơm ăn. Chúng ta cũng không ai bạc đãi nàng a, kia không giống với. Cô làm cơm cùng cha làm cơm như thế nào có thể đồng dạng đâu. Nàng là đứa nhỏ, cũng sẽ có cảm tính một mặt. Mặc dù nói rất có đạo lý, nhưng hắn là nam nha. Nam như thế nào có thể đi vào phòng bếp đâu. Chúng ta thôn cũng không một cái như vậy làm nha. Hắn muốn là tiến phòng bếp còn không được bị người chê cười chết. Ngươi còn hay không nghĩ muốn cảm ơn đáng giá. Lục Thì Thu nghĩ đến lần trước cái kia vô địch may mắn tinh. Lắc lư bắt đầu không biết. Nấu cơm có thể làm cho bọn nhỏ có cảm ơn chi tình. Hắn trong lòng còn đang suy nghĩ. Ngày này vào thành làm xiếc. Nghỉ ở chân tiệm. Sáng sớm ngày thứ hai. Liền mang theo nhị nha đến chợ phía đông mua chút gạo trắng. Đây là chiếm thành đạo đánh xuống gạo. Giá cả cũng không quý. Hắn vội vàng con lừa về nhà. Bọn nhỏ đều đi biển bắt hải sản. Lục thì Thu liền nhường Nhị Nha ở trong sân đi dạo. Hắn đến phòng bếp bắt đầu học tập như thế nào nấu cháo. Lục thì Thu lúc này mới phát giác được Tứ Ất cái hệ thống này kháo phổ một điểm. Từng chút dạy hắn như thế nào vo gạo, nấu cháo, bất quá ngươi có hay không là hẳn là xào cái đồ ăn a. Lục thì Thu đem nghịch tốt mễ phóng qua một bên. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ta hiện tại nói cho ngươi biết cũng không chậm a. Trước ngâm gạo, có thể rất nhanh nắm gạo nấu nhiều. Còn tỉnh bó củi đâu? Lục thì Thu nửa tin nửa ngờ. Hắn nhìn chung quanh một chút. Được sự giúp đỡ của Tứ Ất. Tìm đến cần đồ vật. Hắn không mua thức ăn. Cho nên nấu là trong nhà hiện hữu nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như mới mẻ con sò. Buổi sáng đi biển bắt hải sản. Vẫn ngâm mình ở trong nước phun hạt cát. Hiện tại lấy ra vừa lúc dùng. Hắn thích ăn ớt. Còn riêng từ trong ngăn tủ lấy mấy viên ớt. Lần trước cái kia lão thái thái làm bảo xào con sò. Hương vị thật là tuyệt. Bổn hệ thống cung cấp chỉ là gia thường thực hiện. Lục thì Thu thất vọng cực kỳ. Ngươi không phải nói ngươi cái gì đều biết sao? Ta là có tu dưỡng hệ thống. Không thể dình coi người khác sao sao? Đó là người ta bí phương. Ta cho ngươi biết. Đây chính là ăn cắp. Lời nói này được kêu là một cái nghĩa chính ngôn từ. Phối hợp nó tiểu nãi âm có loại hổ giấy cảm giác. Lục thì Thu biết mình là học không được. Tứ Ất, ngươi như vậy có nguyên tắc hệ thống. Vì sao muốn tuyển ta làm của ngươi ký chủ a? 1111 lại khôi phục bình thường mềm manh. Nếu như ngay cả người kém cõi nhất đều có thể làm cái tốt cha. Không phải chứng minh bổn hệ thống phi thường hữu dụng không? Lục thì Thu tức giận đến mặt đều thanh. Gì hắn vẫn là người kém cõi nhất. Quá khinh người. Kế tiếp, Lục thì Thu không lại nói với nó nói nhảm. Hắn sợ khí đến chính mình. Được sự giúp đỡ của Tứ Ất. Lục thì Thu làm tam đồ ăn. Bảo xào con sò, thịt kho tàu cá sắc đanh cùng tỏi rung tôm biển. Nấu một nồi nồng đậm cháo hoa, nồi mở ra thời điểm, thả thượng hấp thế, lại mang lên ngày hôm qua liền hấp tốt bánh bao, chờ Lục thì Noãn về nhà, liền nhìn đến Tam ca trên người đeo tạp dề tại phòng bếp bận việc. Nàng che miệng, cả kinh thiếu chút nữa nói không ra lời. Tam ca, ngươi tại phòng bếp làm cái gì? Đầy nhà đều là xương khói, còn có chút cay. Rất là sặc cổ họng, nàng Tam ca nên không phải là đói bụng, nghĩ chính mình làm cơm ăn đi. Lục thì Thu nghe được động tĩnh liền bắt đầu thịnh cháo. Thịnh tốt mới nói, ta gặp các ngươi còn chưa có trở lại, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền muốn cho đại gia làm bữa cơm ăn. Lục thì Noãn chỉ lo kinh ngạc, trơ mắt nhìn xem Tam ca đem đại nha Tam gọi lại đây. Mỗi người múc một chén nhỏ cháo. Đây là cha tự mình cho các ngươi nấu. Nếm thử nhìn. Đại nha bưng bát. Có chút do dự. Cha, có phải hay không muốn đợi này người khác cùng nhau trở về a? Lục thì Thu sờ sờ nàng đầu. Cha lần đầu nấu cơm. Người trước giúp cha nếm thử hương vị thế nào. Lục thì Noãn có chút nghe nhầm. Trước giờ chỉ nghe nói thỉnh người khác thưởng đồ ăn. Còn chưa nghe nói phải giúp người thưởng cháo. Đại nha quả thật nếm một mùm, rất dễ uống, gạo thật thơm, rồi sau đó liền cầm chén phóng tới bệ bếp. Không bao giờ chịu ăn, Lục thì Thu cũng không phải là khó nàng. Nhị nha ngược lại là liều mạng, ăn được nhanh chóng, nàng căn bản phân không rõ ai là cha ruột, ai là giả cha. Tại nàng trong lòng, chỉ cần cho nàng ăn ngon đều là cha. Cảm ơn chị đã sớm gia tăng qua. Lục thì Thu cũng rốt cuộc hiểu được. Hắn những kia cảm ơn chị đều là ở đâu ra? Nhị nha nâng chén không? Còn nghĩ lại muốn. Lục thì Thu xoa xoa đầu của nàng. Chờ trong nhà người toàn bộ trở về. Nhường ngươi ăn đủ. Nhị nha nghe hiểu. Đem chén không nhét vào trong tay hắn. Chạy ra ngoài chơi. Lục thì Thu tiện tay đặt vào tại bệ bếp thượng. Lục Thì Thu cúi đầu nhìn về phía mới đến hắn, đầu gối tiểu đậu đinh. Tam Nha đang bưng lấy chén nhỏ ăn thật ngon lành. Nàng nhân tiểu, động tác rất không lưu loát. Hôn được đầy mặt đều là, đứa nhỏ này quá nhỏ, ngay cả cái làm câu cũng sẽ không nói. Nhưng nàng suy nghĩ cái gì là cha ruột cùng giả cha có chút khó khăn. Lục Thì Thu tự nhiên không thể từ Tam Nha bên này được đến hắn muốn cảm ơn chị. Thử thăm dò hỏi, Tam Nha, đây là cha tự mình làm, người cảm giác thế nào? Ăn ngon không? Tam Nha mắt mở to, không rõ hắn làm cùng trước kia làm có cái gì khác nhau. Bất quá nàng là cái khéo hiểu lòng người hảo hài tử. Ăn ngon, trước là thô mặt vướng mắc, bây giờ là gạo, rất thơm, dù sao là không cảm động. Lục Thì Thu lại đổi cách hỏi, ý của ta là ngươi có hay không có cảm thấy rất cảm động? Tam Nha nghiêng đầu, không hiểu có ý tứ gì, nhìn cái này hai đen nhánh tỏa sáng mắt to, nguyễn manh manh, Lục Thì Thu một viên cha già tâm lập tức mềm hóa. Bỏ qua, một thoáng chốc, rời bến người cũng trở về. Lục Thì Thu không cùng trong nhà người nói cơm là chính mình làm. Đại Nha cùng Lục Thì Noãn cũng không nhiều miệng. Bọn nhỏ lại là ăn được mùi ngon. Những thứ này đều là ngư dân thường ăn đồ ăn. Đáng tiếc bữa bữa ăn cũng không sao cảm giác. Hôm nay làm lại đặc biệt ăn ngon. Hương vị cũng cùng trước kia không giống. Hồng Thị ăn được kêu là một cái hương. Khoan khoái một ngụm lớn cháo hoa. Hàm Hồ không nhẹ nói, tiểu muội hôm nay cái này đồ ăn thiêu đến không sai. Trần Thị cũng khen một câu, là rất tốt, tiểu muội đây là tân học đến tay nghề đi. Lục bà mụ lại là cực kỳ đau lòng, ăn ngon là ăn ngon, nhưng người cũng không nhìn nàng ngã bao nhiêu dầu. Cái này tam trong đồ ăn dầu so bình thường hơn, gấp ba, đứa nhỏ này khi nào như vậy sẽ giày xéo đồ. Lục Thì Noãn không có giải thích, Lục Thì Thu lại chủ động thừa nhận, hôm nay cái này đồ ăn là ta làm. Mọi người gắp thức ăn tay dừng lại, cùng nhau nhìn về phía hắn. Lục Thì Thu không thể từ Đại Nha cùng Tam Nha bên kia được đến cảm ơn chị, không cam lòng chính mình làm bữa cơm cái gì cũng không được đến, liền tưởng mượn việc này tỏ một chút hiếu tâm, nổi lên hạ tình tự. Hắn khe khẽ thở dài, ta đây không phải là nhìn cha mẹ đi biển bắt hải sản vất vả, liền nghĩ các ngươi sinh dưỡng ta lớn như vậy, không dễ dàng, ta liền muốn cho các ngươi làm ngừng đồ ăn, hào hào cảm kích các ngươi. Lục bà mụ cùng Lục lão đầu cũng có chút cảm động. Lão Tam thật là hiểu chuyện nha. Hồng Thị cùng Trần Thị lại là tâm sinh cảnh giác. Lão Tam làm cái này vừa ra, đây là nghĩ làm sự tình tiết tấu à? Lục Thì Xuân cùng Lục Thì Hạ liếc nhau, hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Lục Thì Thu không chú ý, ngược lại liên tiếp cho Lục bà mụ cùng Lục lão đầu gắp thức ăn. Hôm nay cái này gạo cũng là ta mua, vẫn là chiếm thành đạo gạo đâu. Hương đi, Lục bà mụ gật đầu. Lục Thì Thu gặp Đại Nha cảm ơn chị vẫn không có gia tăng, kẹp đồ ăn đến chính mình trong bát, chạy đến tiểu hài bàn kia, đem mình đồ ăn cho Đại Nha. Ăn nhiều chút, bên này tiểu hài nhiều, thức ăn trên bàn cũng đã không có. Đại Nha ăn đồ ăn nghiêng đầu nhìn Lục Thì Thu, cười cười, nụ cười kia là hiển lắc lắc thỏa mãn. Cảm ơn chị cộng một. Lục Thì Thu sờ sờ đầu của nàng nở nụ cười. Cơm nước xong, đại gia ở trong sân thu thập. Một giờ sau, nằm ở trên kháng, Hồng Thị lăn qua lộn lại ngủ không được, đẩy đẩy Lục Thì Xuân cánh tay. Hài tử phụ thân, ngươi nói lão Tam lại muốn làm cái gì nha? Lục Thì Xuân trở mình, đáp chăn, ta nào biết a. Hồng Thị trong chăn chà chà tay, ta như thế nào cảm thấy lão Tam đây là lại nghĩ nghẹt đại chiêu đâu? Ngươi nói hắn thế nào như vậy nhiều chuyện nhi đâu? Nhà chúng ta thật vất vả yên tĩnh, hắn lại rảo sự tình, thật là đáng ghét, có lẽ lão Tam chính là nghĩ hiếu kính ta cha đâu. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hắn không phải người nọ, hắn không phải ai sự tình a. Hồng thị bĩu môi, ta xem như nhìn ra, lão tam không phải cái lương thiện, hắn nha, làm chuyện gì đều có mục đích. Nói xong, cũng không thể đợi đến đối phương phản ứng, nghiêng đầu vừa thấy, Lục Thì Xuân sớm đã hồ hồ ngủ say, mà Nhị Phòng cũng kém không nhiều. Trần Thị nhìn chằm chằm Hoành Tứ viết chữ, đối với hắn rất là vừa lòng, leo đến trên giường, hỏi ra cùng Hồng Thị đồng dạng lời nói. Lục Thì Hạ tâm nhãn so Lục Thì Xuân nhiều một chút, nhưng hắn lại thông minh cũng không có khả năng chui vào Lục Thì Thu trong đầu. Không biết, Trần Thị nở nụ cười, mặc kệ nó, dù sao ta chỉ muốn chúng ta Hoành Tứ có tiền đồ, tương lai có thể thi đậu cái tú tài, ta liền thỏa mãn. Lục Thì Hạ gật đầu, Tam Tự Kinh đã toàn bộ học xong, mấy ngày nữa liền vô pháp rời bến, ta cha khẳng định muốn thi tương đối bọn họ, đến thời điểm ta liền cùng ta cha đề ra nhường chúng ta Hoành Tứ đọc sách. Tốt, Trần Thị cảm thấy mỹ mãn ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, thời tiết rét lạnh, khối băng đông lạnh được chừng một thước dày, phong vùi mạnh, căn bản không thể ra biển. Bọn họ ở nhà xử lý hàng hải sản, bên ngoài có cái mặc vui vẻ đại nương lắc lắc thùng nước eo, vùng tấm khăn nghênh ngang đi đến. Lục lão ca ở nhà sao? Mọi người cùng nhau nhìn lại, là cách vách thôn Liễu Môi bà. Lục lão đầu dừng lại hút thuốc túi, từ trên ghế đứng lên. Liễu Môi bà, sao ngươi lại tới đây? Ai nha, thiên đại việc vui, đại gia cùng nhau vào phòng. Liễu Môi bà bốn phía đánh giá nhìn đến Lục Thì Noãn. Ai nha, lúc này mới vài ngày không thấy, ngươi khuê nữ càng tuấn. Lục bà mụ phản ứng kịp, đây là cho nàng khuê nữ làm mai. Nàng nhường trong nhà người đều ra ngoài, chỉ còn lại nàng cùng Lục lão đầu ở trong phòng. Tác giả có lời muốn nói. Cách vách, Vạn Năng lão mụ thỉnh cầu thu thập giới thiệu vắn tắt. Giang Thư Hàm thất tình say rượu, trong lúc vô tình trói định Vạn Năng lão mụ hệ thống, từ này xuyên đến từng cái thế giới cho người làm mẹ câu chuyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.